Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1960, một người quét ngang các ngươi toàn bộ. Một trường, từ đầu đến cuối cùng Thanh Lâm gần kề vận dụng một trường. Liền đem ba ảnh ám ảnh chúa tể Tô Vân Khanh cho đập rơi xuống cái này một tòa thấp núi. Thấp núi không cao. Tuy nhiên không đến mức ngã chết Tô Vân Khanh, nhưng là đối với bất bại thế gia Tô gia truyền nhân đến nói. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nhục nhã. Lại để cho Tô Vân Khanh căn bản không thể nào tiếp nhận. Giống, chấm ngoặc kép, dưới núi, một tiếng không giống tiếng người gào thét vang lên. Sau đó liền gặp được Tô Vân Khanh, đi được nhanh, tới cũng nhanh. Chỉ là một thời gian nháy con mắt liền từ chân núi trực tiếp xông lên đỉnh núi. Trọng mới xuất hiện ở người trước. Tạp chủng, lão tử chém ngươi. Tô Vân Khanh gào thét. Mặt mũi tràn đầy cơ bắp đều vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Hắn trợn lên lấy một đôi mắt. Đang ở giữa không trung. Cũng đã lăng lệ ác liệt xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, ba đạo ám ảnh lần lượt tự trên thân thể hắn lưu chuyển mà ra. Cùng hắn bản thể song song mà đứng, khí thế như cầu vồng, nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi bộ dạng. Tô gia đệ tử, cũng không phải mặc người khi dễ thế hệ. Tạp chủng, ngươi trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, ngươi đáng chết. Tô Vân Khanh lại là gầm lên giận dữ. Âm thanh chấn mây xanh, cái này trong tích tắc, thứ ba đạo ám ảnh tính cả bản tôn đủ vung quyền. Hoàn toàn giống như là bốn vị ba ảnh ám ảnh chúa tể đồng thời tại ra tay với Thanh Lâm. Nhưng thấy như mưa rơi quyền thế, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Trực tiếp đem đỉnh núi khu vực cho bao phủ, thanh thế kinh người vô cùng, thấy vậy hình ảnh. Ngô Lỗi sắc mặt khẽ biến, hắn biết đạo Thanh Lâm thực lực, đối phó một ba ảnh ám ảnh chúa tể, tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng đây là một cái bất bại thế gia chi Tô gia truyền nhân. Cho dù cũng không phải là xuất từ dòng chính, nhưng là không như bình thường, chiêu chọc không được, Thanh Lâm làm như vậy, lại để cho Ngô Lỗi sâu là hắn tiền đồ lo lắng. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm dường như căn bản chưa từng để ở trong lòng đồng dạng. Hắn chỉ là liếc xéo Tô Vân Khanh một mắt, sau đó tựu lại là tiện tay một kích diệt thiên thủ ra tay. Trực tiếp đem Tô Vân Khanh bản tôn tính cả hắn ám ảnh chỗ thi triển ra tay đấm. Toàn bộ chấn vỡ trở thành bọt nước. Ngay sau đó, cái này ô làm vinh dự thịnh thủ trường. Phô thiên cái địa đồng dạng mãnh liệt hướng Tô Vân Khanh. Cái này, làm sao có thể? Trong lúc một kích, Tô Vân Khanh là không khỏi chịu biến sắc. Hắn thật sâu minh bạch chính mình vừa mới chỗ thi triển công kích có nhiều đáng sợ. Đối với một cái đằng trước hai ảnh ám ảnh chúa tể, có thể trực tiếp đem hắn chém chết thành bụi. Lại thật không ngờ, hắn tự cho là lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Tại Thanh Lâm trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi một kích, màu đen diệt thiên thủ lại hiện ra, lại để cho hắn bình sinh một loại vô lực cảm giác. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Lại là khó như vậy dùng tiếp nhận, trừ hắn ra bên ngoài. Ở đây mấy tên Tô gia đệ tử, cũng đều là sắc mặt đột biến, đồng dạng khó có thể tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Một cái hay ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng có thể không xem Tô Vân Khanh lăng lệ ác liệt công kích. Đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Vân Khanh trở về, Tô Vân Bằng, cùng với hắn sau lưng sáu ảnh ám ảnh chúa tể Tô Vân Hoa đều có thể nhìn ra được. Thanh Lâm tuyệt không tầm thường hay ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. Hắn thực lực chân thật. Viễn siêu Tô Vân Khanh, mà Tô Vân Khanh hiện tại làm hết thảy, bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Hai người đều là cau mày, kêu gọi Tô Vân Khanh, hy vọng có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Thế nhưng mà Thanh Lâm ra tay mau lẹ, căn bản là không để cho Tô Vân Khanh tránh lui cơ hội. Phanh, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên, Thiên Mạc đồng dạng diệt thiên thủ, không hề ngoài ý muốn chấn đã rơi vào Tô Vân Khanh trên ngực. Một kích này, so sánh với thượng một kích lực đạo, càng thêm cường hãn, căn vốn cũng không phải là Tô Vân Khanh có thể ngăn cản. Trong một sát na, nhưng thấy Tô Vân Khanh thân thể trực tiếp tại trong hư không bạo vỡ thành là một phiến thịt nát. Máu tươi hóa thành huyết vụ, dù đãng tại trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Vân Khanh, thấy vậy hình ảnh, Tô Vân Hoa sắc mặt đột biến. Hắn là một đoàn người chính giữa cảnh giới tối cao, cũng là lớn tuổi nhất. Tuy nhiên thực lực so ra kém năm ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Tô Vân Bằng, nhưng là tại một đoàn người chính giữa, nói chuyện cũng là rất có phân lượng. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Hoa khẩn trương, nhưng lại đã chậm. Tô Vân Bằng tuy nhiên không đến mức lập tức chết đi, nhưng cũng đã bị trọng thương. Cho dù cải tạo thân thể, đạo cơ cũng đã bị trọng thương, không phải 10 năm 20 năm có thể khỏi hẳn. Thằng nhãi danh, người rõ ràng dám đối với ta Tô gia đệ tử hạ như thế nặng tay. Tô Vân Hoa trao mày nhìn về phía Thanh Lâm, trong cặp mắt tràn đầy oán độc hào quang. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Lâm, rất giống là một đầu sói đói, mục lục hung quang, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ta Tô gia đệ tử tuyệt sẽ không thụ bất luận kẻ nào khi dễ. Hôm nay ngươi đối với ta Tô gia đệ tử hạ nặng tay, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra cái này một mảnh thánh linh cổ mỏ. Tô Vân Hoa lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng càng là thở hổn hển. Hắn một câu nói xong, cả người cũng đã theo tại chỗ nhanh chóng biến mất. Thanh Lâm huynh đệ, cẩn thận là hơn. Gặp tình hình này, Ngô Lỗi lập tức không mất thời cơ nhắc nhở Thanh Lâm. Phàm là ám ảnh chúa tể cảnh cường giả, đều có thể nhìn ra được. Lúc này Tô Vân Hoa, hoặc là tự là mượn nhờ bí pháp nào đó, hoặc là tự là dựa vào xuất chúng tốc độ mới biến mất, mà lại bất kể là cái đó một điểm, hắn mục đích đều là nhất trí. Cái kia chính là ra tay với Thanh Lâm, đem chi trọng thương thậm chí là chém giết. Ngô Lỗi biết đạo Thanh Lâm cường, nhưng là dùng hai ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới, đối với sáu ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, khổng lồ như vậy cảnh giới chênh lệch, Thanh Lâm có thể không bỏ qua. Đây là Ngô Lỗi chỗ không cách nào dự đoán. Bởi vậy, Ngô Lỗi tránh không được chịu lo lắng, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Tô Vân Hoa tuy nhiên biến mất, thế nhưng mà hắn nhất cử nhất động lại bị Thanh Lâm thu hết vào mắt. Chính như Ngô Lỗi đoán trước đồng dạng, Tô Vân Hoa đúng là dựa vào tuyệt đối mau lẹ tốc độ đã trốn vào trong hư không, lại để cho hắn biến mất hành tung. Thế nhưng mà hắn tốc độ mặc dù nhanh, lại ở đâu có thể nhanh đến qua Thanh Lâm. Thanh Lâm tại tam cấp bản đồ thời điểm tựu có được thiên hạ cực tốc, hôm nay theo trở thành hai ảnh ám ảnh chúa tể, tốc độ kia cũng là tùy theo tăng lên. Tuy nhiên so ra kém thiên ảnh chúa tể, nhưng là so về kim ảnh chúa tể, đều là không kịp nhiều. Lại để cho Tô Vân Hoa tốc độ là rất nhanh, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, nhưng là tại Thanh Lâm trước mặt, hắn căn bản là không đủ xem. Thế nhưng mà Tô Vân Hoa không biết những này, hắn chỉ là muốn lấy có thể dùng cái này xuất kỳ bất ý đánh úp, lại để cho Thanh Lâm đã bị xứng đáng trừng phạt. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Tô Vân Hoa tự cho là đắc ý, khóe miệng cong lên cười lạnh, đối với kế tiếp một kích này tràn đầy cường đại tự tin. Giờ phút này hắn đồng dạng thi triển ra bất bại thế gia chi Tô gia tuyệt học Vạn hóa càn khôn trường, trong khoảng thời gian ngắn, càn khôn chi lực tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển chưa phát giác ra. Vạn hóa chi lực tại hắn ngón giữa mênh mông cuồn cuộn không chỉ. lại để cho hắn hoàn toàn giống như là mang theo thiên địa càn khôn công kích. Có một loại cao cao tại thượng, hết thảy đều ở nắm giữ trạng thái. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng cũng là dương lên một vòng cười lạnh. Cái gì bất bại thế gia, một mình ta có thể quét ngang các ngươi toàn bộ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm Tửu cũng là nhanh chóng biến mất không thấy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tuu-nối-chéo-tsan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ng-nối-sao-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.